Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, Biện Thanh, chương 167, Biện Thanh lăng thiên bằng vào tự thân phong chi ý cảnh. Dễ dàng vượt lên đầu mọi người, vô luận là gào thét mà đến cuồng phong, hay là đập tới tảng đá, cũng có thể ung dung tránh thoát. Tham gia nhiều lần như vậy khảo hạch, phối hợp phong chi ý cảnh. Nếu như ngay cả điểm ấy đều tránh không khỏi nói, vậy hắn liền chưa nói tới đệ nhất. Lâm Hiên Thanh Vân đạp hỏa bộ, đều chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp mà thôi. Đủ để chứng minh lợi dụng phong chi ý cảnh ưu thế cường hãn chỗ. Tuyệt đối cường thế, ép tới bọn họ đều không có nửa điểm tính tình. Phải nói Lâm Hiên tăng tốc một chút, Lăng Thiên liền tăng tốc một chút. Hiển nhiên có vài phần khiêu khích mùi vị. Chính là đang chờ bọn họ phát lực, mà Lăng Thiên căn bản cũng không có dụng hết toàn lực. Bọn họ khoảng cách Lăng Thiên cũng không xa, khoảng cách đại khái ở 100 mét trong vòng. Sở dĩ tạm thời không cần quá mau, bá đạo như sấm lôi chiến thiên, biểu tình tự nhiên, tốc độ vẫn duy trì nguyên trạng không thay đổi. Hiển nhiên là đang đợi chút gì, điểm ấy Lâm Hiên vẫn biết, chân chính sắp phát lực là hậu kỳ, chờ thêm nơi đây. Thì đến cụ phong cốc khó khăn nhất thời điểm. Điểm ấy là Thanh Lưu Vân ký ức nói cho hắn biết. Có ký ức chính là hắn ưu thế. Nếu là không có ký ức nói, vậy hắn khả năng liền có vị đắng có thể ăn. Nghĩ lấy đệ nhất quá khó khăn. Quả nhiên, đi ngang qua một đoạn đường lúc, phía trước xuất hiện một khúc quanh. Nhỏ hẹp thông đạo chỉ có thể dung nạp mấy người đi qua. Từ bên trong thổi qua đến khủng bố cuồng phong. So với bên ngoài khủng bố hơn tốt vài lần, hầu như bên tai liên tục không ngừng địa truyền đến cuồng phong tiếng rít. Phải nói cũng có thể xé rách tất cả tốc độ gió. Sự thực chứng minh chính là như vậy. Cuồng phong gào thét mà quá hạn, chung quanh vách núi thẳng đứng, đều nhiều hơn mấy đạo vết tích, hung hăng gọt ra không ít hòn đá, còn chưa rơi xuống đất liền biến thành vô số hòn đá nhỏ hướng bên này bắn tung tóe mà tới. Thời gian dài đã lâu gào thét, toàn bộ vách đá thẳng đứng trở nên càng ngày càng chiều rộng. Cuồng phong giống như là một bả lưỡi đao sắc bén, không ngừng mà cắt hai bên vách đá thẳng đứng, gọt ra đại lượng hòn đá bắn tung tóe qua đây. Vô luận là khủng bố cuồng phong, hay là bắn tung tóe qua đây tảng đá, đều là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là cái này bắn tung tóe qua đây tảng đá, thì có rất lớn xung lượng. Chí ít đều là luyện linh kỳ cấp bậc tầng tầng lớp lớp một kích trình độ. Lâm Hiên chứng kiến bắn tung tóe đi ra tảng đá nặng nề mà đập trên mặt đất lúc, đem mặt đất cứng rắn đều cho đập ra cái hố sâu. Uy lực này quả thực có thể đem người cho đánh thành cái sàng. Khủng bố lực đánh vào cũng không có để cho bọn họ lui bước. Lăng Thiên tốc độ không giảm, cầm đầu liền hướng bên trong vọt vào. Tảng đá tương đương dày đặc, hơi không cẩn thận nhất định sẽ bị mệnh chung. Nắm giữ phong chi ý cảnh hắn đều phải từng ly từng tí đi vào. Một viên tảng đá còn có thể thừa nhận, thế nhưng liên tục mấy viên qua đây, coi như là Lăng Thiên đều có thể bị chút tổn thương. Bất quá Lăng Thiên chỉ là nhoáng lên liền vọt vào đi, nhưng tốc độ giảm đi, chủ yếu là tốc độ gió quá mạnh, đều có thể đem hắn y phục trên người cho thổi thối giữa rơi. Lôi chiến thiên liền vênh váo, toàn thân lôi quang bầy kín toàn thân, phảng phất ở mặt ngoài hình thành một trận lôi điện, vẫn là cuồng đạp trầm trọng mà bạo lực cước bộ, hướng bên trong phóng đi. Tảng đá chào đón lúc, hắn không có đi tránh né, ngược lại thì tiếp tục xông lên, thình thịch, tảng đá bắn trúng thân thể hắn lúc, hóa thành một trận hắc sắc bụi bậm nổ lên, hoàn toàn bị hắn lôi quang sở đánh cho nát bấy. Có thể mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Phương pháp kia thật sự là đủ thô bạo, nhưng mang đến ảnh hưởng chính là yếu bất tốc độ. Chỗ tốt chính là tuyệt đối ổn định, cũng đủ bạo lực. Lần này không biết Lâm Vân Long làm sao né tránh đây. Đây chính là khó nhất giai đoạn. Đơn thuần dựa vào thân pháp nói không thành vấn đề, nhưng quát phong thật sự là quá mạnh, rất dễ dàng đem người cho thổi bay. Tùy ý né tránh nói, rất cho sẽ bị thổi bay đứng dậy. Thanh Phiêu Vân ánh mắt lóe ra, muốn nhìn một chút Lâm Hiên như thế nào đi biểu hiện. Nơi này không thể so với ngươi trước. Trước chỉ có thể gọi yếu gió. Đây mới thực sự là cơn lốc. Khủng bố cuồng phong. Chỉ cần hơi chút nhảy khỏi mặt đất. Cũng sẽ bị một trận gió cho quét đi. Đến lúc đó bị thổi lui lại một mảng lớn. Đến lúc đó sẽ lạc hậu một mảng lớn. Vì vậy đừng xem Lăng Thiên như vậy tiêu sái. Kỳ thực chân cũng không dám ly địa. Đều là dán tại trên mặt đất. Đem hạ bàn đều vững vàng cố định trên mặt đất. Dán đất nhẹ nhàng đi. Trừ phi bọn họ có thể đạt được nguyên lực hóa dực trạng thái. Bằng không đừng nghĩ bay đi qua. Khi bọn hắn suy đoán Lâm Hiên có thể hay không thi triển thanh vân bộ nhẹ nhàng đi lúc. Phát hiện hắn đứng ở thung lũng bên cạnh. Đứng bình tĩnh ở. Nhắm hai mắt lại. Có thể tiếp tục tiến lên. Sau đó nhanh chóng bị người sau lưng cho đuổi kịp và vượt qua đi lên. Đều chỉ là liếc nhìn hắn một cái. Không để ý đến Lâm Hiên ở phát sinh cái gì thần kinh. Vội vàng xông về phía trước đi. Bọn họ có thể không tranh được đệ nhịn danh hoặc là đệ nhất danh. Chỉ ít tên thứ ba. Hoặc là đệ tứ danh đều là rất trọng yếu. Dù sao chỉ có top 4. Mới có thể tham gia cuối cùng quyết đấu. Rất nhanh. Thừa ra còn lại 7 tên người dự thi. Đều rối rít hướng bên trong phóng đi. Nhưng đều là mới vừa đi vào. Tốc độ để lại chậm gấp mấy lần. Phải nói nghĩ nhanh đều nhanh không được. Lần này hắn trực tiếp trở thành một tên sau cùng. Trở thành đội sổ tồn tại. Hắn đang làm cái gì? Làm sao bất động? Thanh Ngọc cau mày. Lâm Hiên không hiểu ra sao cả bất động. Đem ban đầu ưu thế đều cho mất đi. Nếu như chậm rãi xông về phía trước. Dầu gì cũng có thể được cái tên thứ ba. Bây giờ muốn đuổi theo liền dường như khó. Cái này không rõ ràng lắm. Lẽ nào hắn suy nghĩ cái gì đồ đạc? Thanh Phiêu Vân không dám xác định chút gì. Hắn không rõ ràng lắm Lâm Hiên suy nghĩ cái gì. Xông vào phía trước, có thì lộ ra xem thường ánh mắt. Lôi Chiến Thiên đám người. Tuy nói không biết Lâm Hiên phải làm những gì. Nhưng làm như vậy để cho bọn họ có chút thất vọng. Xem ra hắn trình độ cũng không gì hơn cái này. Gặp phải khó xử lúc. Liền bộc lộ ra bản thân trình độ không đủ đi. Tên thứ ba Trần Chí Quyền cười lạnh một tiếng. Mặt lộ vẻ vài phần xem thường. Vốn tưởng rằng chỉ có thể có đệ tứ. Hiện tại xem ra đệ tam là không có vấn đề. Lúc này đứng tại chỗ bất động Lâm Hiên. Lỗ tai khẽ động. Dùng mình có thể nghe được thanh âm nói. Thì ra là thế. Nơi đây thanh âm là như thế vang sao. Nhớ kỹ, sau một khắc. Lâm Hiên dưới chân hùng một tiếng. Phượng Hoàng tinh huyết lần thứ hai bị bốc cháy lên. Dưới chân đi phía trước một chuyển. Thanh Vân đạp hỏa bộ lại lần nữa thi triển ra. Dưới chân giống như là ủi lên bánh xe. Cơ hồ là sát mặt đất đi phía trước bay lượn đi. Bộc phát ra tốc độ cực nhanh vượt qua xa tất cả mọi người bọn họ. Thình lình xảy ra bạo phát. Làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Chợt bọn họ đều lộ ra cười nhạt đến. Ở nơi này cơn lốc cái đó cuồn cuộn. Nhất định chính là muốn chết hành vi. Cái này Lâm Vân Long quá lỗ mãng đi. Coi như tự biết đuổi không kịp. Cũng không cần lỗ mãng như vậy chứ. Tốc độ càng nhanh. Thì càng khó tránh rơi thổi qua đến tảng đá a. Thanh Ngọc nhịn không được mắng ra. Vốn có đối với Lâm Hiên còn có mấy phần thưởng thức. Lúc này nhất thời biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phía trước 9 người. Không thể tăng thêm tốc độ sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Bọn họ có thể đem tốc độ đề thăng nhanh hơn. Nhưng tốc độ càng nhanh thì càng khó né tránh thổi qua đến tảng đá. Căn bản là phản ứng không kịp nữa. Tảng đá lúc lớn lúc nhỏ. Nếu như vảy ra cái khối lớn, người sẽ bị đập thổ huyết. Một quyền đánh nát là có thể. Nhưng tốc độ cũng chậm hạ xuống rất nhiều. Lôi Chiến Thiên cũng không dám mạnh mẽ ngăn lại đá lớn. Chủ yếu là nắm đấm đập không thành phấn mạt. Bể nát nói. Những đá kia đập tới có thể nghĩ. Chủ yếu nhất là những đá này. Cũng không phải là đơn giản tảng đá. Đây chính là tương đương cứng rắn. Lôi Chiến Thiên càng đi về phía sau. Càng không dám mạnh mẽ tiếp hết những đá này. Hôm nay Lâm Hiên làm như thế. Nhất định chính là muốn chết hành vi. Có thể tiếp nhận hạ xuống một màn làm cho tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc. Đột nhiên Lâm Hiên hướng bên cạnh phiến diện. Mới vừa mau tránh ra. Một viên tảng đá vừa vặn từ bên cạnh hắn vừa may lao qua, không có thương tổn được hắn nửa phần. Sau một khắc, hắn lại là hướng bên cạnh phiến diện, lại là một viên tảng đá từ bên cạnh lao qua, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mỗi lần hắn đều là sớm mậy hơi thở, cũng đã chọn xong tránh né phương vị. Mấu chốt nhất là hắn con mắt cũng không có mở, hoàn toàn là nhắm mắt lại xông về phía trước. Cái này, đây là biện thanh đến tránh né. Thanh Phiêu Vân nội tâm khiếp sợ. Không sai, đây chính là Lâm Hiên năng lực. Biện thanh, mù nhiều năm mang đến cho hắn là siêu cường biện thanh năng lực. Ở tảng đá bị chóc xuống trong nháy mắt, hắn cũng đã phân biệt ra được từ bên kia thổi qua đến. Đây không phải là bản thân hắn sẽ năng lực, mà là đang hắn mù thời điểm, cứng rắn ép ra ngoài năng lực. Convert by King Killer, hết chương.